LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, liền là hắn giở trò quỷ. Tô Minh trong tay lúc này cầm khối này hòn đá màu đen. Nhìn so Tô Minh bàn tay thậm chí càng nhỏ một chút. Thể tích không tính là lớn. Toàn thân đen kịt, hình dạng nhìn cũng có chút quái dị. Hiện lên bất quy tắc hình dạng. Bất quá khối này đen thui hòn đá đen. Tô Minh sờ ở trong tay cảm giác phi thường lạnh buốt. Loại cảm giác này, tựa như là đại mùa hè trong tay nắm một cái khối băng. Tương phản phi thường cường liệt. Những người khác chỉ là nhìn một chút, liền cảm giác có chút từng trận ý lạnh. Cái dạng gì thạch đầu, lại cổ quái như thế. Lý Khải Trạch tự nhiên kinh ngạc vạn phần. Hắn dưới mặt giường lại bị người thả một khối đá. Trong phòng của hắn, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Giống bọn hắn những người có tiền này trong nhà, mỗi ngày đều là có bảo mẫu đặc biệt quấy giày vệ sinh. Dưới giường không nói là không nhuốm bụi trần, tối thiểu nhất cũng sẽ không tồn tại dị vật. Cho nên nhìn thấy Tô Minh trong tay khối này đen thui hòn đá đen về sau, Lý Khải Trạch trong lòng kinh ngạc có thể nghĩ. Thế là liền hỏi một câu. Thế nhưng là không ai nghĩ đến Tô Minh vậy mà thoáng cái đem thoại để kéo tới Hoàng Đại Tiên Thân. Thế là đám người cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Hoàng Đại Tiên. Trong lòng tự nhủ tảng đá kia chẳng lẽ lại cùng Hoàng Đại Tiên có quan hệ. Tô Đại Sư, người đây là ý gì? Lý Khải Trạch có chút kỳ quái làm sao kéo tới Hoàng Đại Tiên trên người. Mà Hoàng Đại Tiên lúc này thì vô cùng eo hẹp. Phía sau đã toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Trong mắt càng phi thường hiếm thấy hiện lên bối rối thần sắc. Còn tốt Hoàng Đại Tiên nhịn xuống. Tận lực bảo trì một bộ mặt không biến sắc, tim không đập bộ dáng. Để cho mình nhìn bình thường một chút. Bất quá hắn cảm xúc vẫn còn có chút kích động. Trực tiếp chỉ Tô Minh cái mũi. Lớn tiếng kêu lên. Tiểu tử, ngươi đừng ở chỗ này ngậm máu phun người. Tảng đá kia căn bản cũng không phải là ta thả. Ta căn bản liền chưa thấy qua cái này thạch đầu. Càng không biết nó là cái gì. Nhất định là ngươi vừa rồi vụng trộm cất ở trên người. Sau đó ở gầm giường hạ móc ra. Hãm hại ta. Hoàng Đại Tiên một bộ chính mình như lòng bàn tay bộ dáng. Trong nháy mắt đem nồi vung ra trên người mình. Đồng thời còn không đứng ở trong lòng cho mình cơ trí điểm khen. Ai ngờ Tô Minh lại dùng một bộ nhìn nhược trí ánh mắt nhìn xem hắn. Mở miệng nói ra, ngươi kích động như vậy làm gì? Ta cũng không nói là ngươi thả nha. Có cần phải chỉ cái mũi mắng ta sao? Tô Minh cái này mà nói sau khi nói xong. Hoàng Đại Tiên lập tức cả người biểu hiện trên mặt trong nháy mắt liền cứng đờ. Hắn lúc này mới ý thức được. Mình bị Tô Minh cho tính toán. Cái này âm hiểm tiểu tử. Vậy mà chủ động đem chính mình cho bộ đi vào. Hết lần này tới lần khác vừa rồi hắn một chút cũng không có kịp phản ứng. Còn cho là mình rất cơ trí đâu. Thật tình không biết là giấu đầu lòi đuôi. Mà ở đây những người này. Lý Siêu Nhân hai cha con. Cùng Tằng Thiên Kỳ cùng Thi Đạt Khai. Sắc mặt đều hơi biến một chút. Nhìn về phía cái này Hoàng Đại Tiên ánh mắt cũng không giống nhau. Vừa rồi Hoàng Đại Tiên cử chỉ này. Tương đương với không đánh đã khai. Người ta Tô Minh liền nói bốn chữ. Ngươi hỏi hắn a. Trong đó tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt ý tứ. Thậm chí là rất tùy ý một câu. Kết quả cái này Hoàng Đại Tiên trực tiếp liền không đánh đã khai. Giải thích một đống lớn. Ở đây cũng là người thông minh. Lúc này nếu là lại nhìn không ra Hoàng Đại Tiên có vấn đề mà nói thì trách. Kỳ thật Tô Minh cũng là nội tâm đang hoài nghi ra hỏa này. Thế là liền cố ý thiết một cái tiểu bẫy dập. Không nghĩ tới thật đem ra hỏa này cho lừa dối đi ra. Quả nhiên có vấn đề nha. Đây chính là có văn hóa cùng không học thức chênh lệch nha. Bởi như vậy, lý ra cái này phong thủy vấn đề. Liền không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi, Hoàng Đại Tiên có chút nóng nảy. Trong lúc nhất thời tựa hồ không biết nên nói cái gì. Tương đương với bị Tô Minh bước cho gần một cái trong ngõ cụt. Mắt thấy rảo biện đã không làm được. Chỉ gặp cái này Hoàng Đại Tiên trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Kể từ đó mà nói, hắn cũng liền không lại rảo biện, dứt khoát trực tiếp động thủ. Chỉ gặp Hoàng Đại Tiên trực tiếp hai tay giang ra, mạnh mẽ mà bốc lên một đoàn hắc khí. Cha, chạy mau. Lý Khải Trạch ra hỏa này tay mắt lanh lẹ, hơn nữa phi thường hiếu thuận, tranh thủ thời gian bảo vệ phụ thân hắn Lý Siêu Nhân. Sợ cái này Hoàng Đại Tiên muốn đả thương người. Trên thực tế đây bất quá là chướng nhãn pháp mà thôi. Hoàng Đại Tiên lợi dụng một chút phong thủy nguyên lý, thôi động cái này đoàn hắc khí. Trên thực tế hắc khí kia phi thường ô uế, tụ tập các loại sát khí, là phi thường điểm xấu đồ vật. Hoàng Đại Tiên dự định lợi dụng cơ hội này, mau thoát đi Lý gia biệt thự. Nếu như không tranh thủ thời gian chạy bị Lý gia cho khống chế lại, như vậy hắn coi như đến thảm. Điều trùng tiểu kỹ, nhưng mà Tô Minh lại căn bản cũng không có bị hù dọa đến. Ngược lại ánh mắt lộ ra nhàn nhạt khinh thường, nhanh như thiểm điện một chưởng vỗ ra ngoài, trực tiếp xua tan tà khí, đồng thời đem Hoàng Đại Tiên nhất bàn tay đập trên mặt đất. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Gia hỏa này chung quy là cái thầy phong thủy mà thôi. Mặc dù có chút bản lãnh, bất quá cũng không phải là cổ võ giả. Thân thủ có hạn, cùng Tô Minh tự nhiên là không cách nào so sánh được. Gặp cái này Hoàng Đại Tiên bị thương ngã xuống đất, Tô Minh đối với mình vừa rồi đánh ra đi một chưởng kia trong lòng hiểu rõ. Rõ ràng gia hỏa này không nghi ngờ chạy không thoát, thế là liền nói với Lý Siêu Nhân. Lý lão, nhà ngươi cái này phong thủy vấn đề, liền là gia hỏa này dở trò quỷ. Nếu như nói mới vừa rồi còn là hoài nghi mà nói, như vậy hiện tại liền đã có thể xác nhận. Lý Khải Trạch hai vợ chồng dưới giường khối này đen kịt âm lãnh thạch đầu, liền là Hoàng Đại Tiên dở trò quỷ. Tại sao Tô Minh lập tức liền không nghi ngờ đâu? Bởi vì vừa rồi Hoàng Đại Tiên thôi động ra đoàn kia tà khí thời điểm, Tô Minh liền cảm nhận được cỗ này tà khí cùng Tô Minh trong tay hòn đá kia khí tức cơ hồ là giống như đúc. Kết hợp với cái này Hoàng Đại Tiên trước đó đủ loại biểu hiện, vì lẽ đó không nghi ngờ là hắn lấy ra đây hết thảy. Cụ thể là tại sao? Tô Minh liền không được biết. Nhưng cái này Hoàng Đại Tiên vẫn là có trình độ. Tô Minh rõ ràng gia hỏa này là thật hiểu phong thủy. Đoán chừng trình độ còn không thấp. Nếu không mà nói cũng sẽ không ở cảng đảo như thế chịu theo đuổi. Chỉ tiếc gia hỏa này đi nhầm đường đi. Là loại kia tà ác thầy phong thủy. Thầy phong thủy một nhóm bên trong có rất nhiều cấm kỵ. Nói thí dụ như không thể tiết lộ thiên cơ, không thể không cho nên hại người, không có thể nghịch thiên cải mệnh. Nhưng mà bất luận cái gì ngành nghề đều sẽ có không tuân thủ quy củ cặn bã. Cái này Hoàng Đại Tiên liền là thầy phong thủy bên trong cặn bã, không tuân thủ quy định, lợi dụng phong thủy chi thuật làm rất nhiều thương thiên hại lý sự tình. Loại này thầy phong thủy bình thường cũng là sống không lâu lâu. Lý Siêu Nhân cũng là sắc mặt tái nhợt. Mặc dù hắn không rõ phong thủy phương diện này đồ vật, nhưng là cái này Hoàng Đại Tiên biểu hiện, nếu là không có vấn đề thì trách. Thế là Lý Siêu Nhân hiếm thấy tức giận, trực tiếp đem trong nhà mình bảo tiêu gọi qua, mở miệng nói, cho ta đem ra hỏa này coi chừng, đừng để hắn động đậy. Vâng. Lý gia bảo tiêu cũng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, thậm chí còn có cảng đảo phi hổ đội đặc chiến nhân viên. Mấy người vọt thẳng tiến đến, đem Hoàng Đại Tiên bao bọc vây quanh. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.